Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2149, chương 2151. Androgynous, cầu nguyệt phiếu, đây là, làm cái kia loáng thoáng trầm trọng tiếng bước chân ở chung quanh vang mở lúc. Tất cả mọi người ở đây biểu lộ cũng thay đổi, nhất là Magnus. Giống như là đối tiếng bước chân này chủ nhân là ai chuyện này tâm lý nắm chắc một dạng. Sắc mặt trước nay chưa có kịch biến. Cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Đây là cái gì thanh âm? Liền Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều theo bản năng thấy lo lắng một dạng. Từng cái tới gần Rama, Raisin cũng là chẳng biết lúc nào giơ lên trong tay xem thế chính tông. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đến mức Rama, hắn tầm mắt cũng sớm đã rơi vào nơi đó. Bởi vì, ở nơi đó, một cỗ kinh khủng ma lực khí tức đang ở chấn động. Đó là Rama tại đi vào The Full Cathedral. Bên ngoài lúc nhòm ngó đến ngoại trừ Raisin cùng với Magnus bên ngoài tồn tại. Hiện tại, cái kia tồn tại xuất hiện, mọi người liền ở dây tiếp theo chuông thấy rõ ràng. Thánh đường chỗ sâu, một bóng người từ trong bóng tối bò lên đi ra. Đó là một đảo vô cùng to lớn thân ảnh. Thân ảnh độ cao có tới trên 100 mét. Hình thể so công trình kiến trúc đều muốn tới to lớn. Thoạt nhìn như cái cự nhân. Toàn thân lại mọc đầy lấy hàng loạt con ngươi. Bên ngoài thân hiện ra thể lưu hình, để cho người ta liên tưởng đến lưu động dung nham. Dạng như vậy, cùng tại bên ngoài du đãng những quái vật kia đơn giản giống như đúc. Đều là hàng thật giá thật, dị hình. Nhưng mà, cái quái vật này hình thể lại so bên ngoài du đãng những quái vật kia lớn. Thân bên trên tán phát khí tức càng là có thể xưng hung ác vô cùng. Hoàn toàn không phải phía ngoài những quái vật kia có thể so sánh. Ngoặc kép chấm than, bị cái kia hung ác vô cùng khí tức cho chấn nhiếp. Tất cả mọi người ở đây liền cùng nhau sắc mặt cuồng biến. Nhất là Sesugetsuka, chờ các thiếu nữ, thấy đối phương toàn cảnh lúc, khuôn mặt càng là bá, một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cái kia, đó là cái gì? Raisin cũng khiếp sợ, hoảng sợ. Magnus nhìn chòng chọc vào đối phương, trong miệng xuất hiện như vậy lời nói, thoát khỏi phong ấn sao? Androgynous, như vậy lời nói, có vẻ như liền bị quái vật kia nghe được. Ngoặc kép chấm than, tiếp theo trong nháy mắt, một cái doạc người tiếng gầm gừ vang lên. Cái kia giống như là đứa bé sơ sinh lúc rơi xuống đất khóc nỉ non. Vừa giống như là tiền sử thu giữ thoát khỏi trói buộc lúc chu lên. Tiếng gầm gừ liền ngồi ma lực, như một trận bão như gió quét qua toàn trường. Vẻn vẹn như thế, quái vật chung quanh mặt đất liền toàn bộ bị thổi bay. Sóng âm hóa thành sóng xung kích hóa thành vòi rồng. Riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau thổi đến mà đi. Bị vòi rồng cho quét đến sự vật liền dồn dập đều bị thổi bay. Nóc nhà bị thổi bay, vách tường bị thổi bay, liền chung quanh phế tích đá vụn gạch ngói vụn đều toàn bộ bị thổi bay. Nhưng quái vật quanh người xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Đương nhiên, đối mặt này kinh khủng dị tượng, mọi người ở đây không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó, Raisin bị không thể tránh khỏi thổi bay, đâm vào một chỗ tổn hại vách tường mảnh vụn bên trên. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, Magnus cùng với hắn quanh người các thiếu nữ cũng đều nhất nhất bị cuốn đi, trực tiếp bay ra lung lay sắp đổ thánh đường. Liền Sesugetsuka, tỉ muội ba người đều không thể may mắn thoát khỏi, bị vòi rồng mang tới giữa không trung, chỉ có thể phát ra từng tiếng bị gào thét cho che giấu thét lên. Thánh đường cứ như vậy cơ hồ sụp đổ, dòng dã nhiều hơn phân nửa đều giống như bị nổ giống như bay. Trên mặt đất hạ trong không gian nát vụn, quái vật cự nhân cũng không có phát động công kích, chẳng qua là kêu một tiếng mà thôi, liền tạo thành dạng này tai họa. Tại lực lượng này trước mặt, bất kỳ sự vật gì đều là yếu ớt. Tại hiện tượng này trước mặt, nhiều nhân loại hơn nữa đều là nhỏ bé. Không người có thể biết dưới mặt đất trống rỗng bên trong. Càng thêm không người có thể biết quái vật kinh khủng cự nhân ngay ở chỗ này càn rỡ gào thét. Mãi đến, im miệng, dạng này một âm thanh lạnh lùng, như là chui qua bao phủ toàn trường bão như gió, chui vào quái vật trong tai. Quái vật tiếng kêu hơi ngừng, giống như là cổ bị đột nhiên bóp lấy một dạng, liền một thanh âm nào đều không thể phát ra. Bao phủ toàn trường gió bão bị bất thình lình lắng lại cho mang đến đều hơi chậm lại. Qua trong giây lát liền tan mất không ít. Khụ, khụ khụ, mọi người ở đây liền miễn cưỡng ngẩng đầu. Một bên ho khan, một bên nhìn về phía trước. Sau đó, mọi người liền thấy, tại cái kia kinh khủng quái vật trước mặt, một đạo đối với đối phương tới nói nhỏ bé vô cùng. Lại tản mát ra đối phương đều với tới không được khi thế thiếu niên thân ảnh lăng không lơ lửng. Trên người thiếu niên đen kịt vũ dệt thành tại tùy ý chập trùng. Đồng dạng tắm gội tại quái vật tiếng gầm gừ nhấc lên trong gió lốc. Có thể là thiếu niên dáng người lại vô cùng thẳng tắp, như núi non một dạng sừng sững bất động, căn bản không có nhận mảy may ảnh hưởng. Quái vật liền cũng phát hiện thiếu niên tồn tại, cúi đầu xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới con mắt đều chuyển động. Nhìn chăm chú hướng về phía đối phương, vẻn vẹn dạng này mà thôi, khó có thể tưởng tượng áp lực liền tác dụng tại trên người của đối phương. Thế nhưng, đối phương dễ dàng tiếp nhận xuống tới, bởi vì nếu là chưa hoàn thành phẩm, vậy cũng chớ tại trước mặt của ta diễu võ dương oai. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật trước mắt, liền ở trong nháy mắt này bên trong, có ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt ở giữa. Tất cả mọi người ở đây toàn diện thấy được Rama sau lưng. Tựa hồ nổi lên từng đạo thân ảnh, đó là từng đạo so sánh với quái vật trước mắt tới nói cũng là không kém cỏi chút nào. Thậm chí còn hơn từng thớt cự thú, có giống như kim cương thạch dương cự thú, có giống như nghiêu đầu thiên thần cự thú, có giống như song đầu như cự long cự thú, còn có như là giáp xác thú, lôi sư, nữ võ thần, ba cỗ kiếm, mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú, song giác chiến mã, tóc rắn thủy tinh cùng với uy vũ thần long chờ chờ đủ loại cự thú. Đều tại Rama sau lưng xuất hiện, thậm chí, loáng thoáng ở giữa, đúng là còn có ba thiếu nữ chợt lóe lên. Hiện tượng như vậy, liền để mọi người hơi hơi mở to hai mắt, cũng nhường quái vật kia con mắt toàn diện đều trừng lớn lên. Ngay sau đó, mọi người liền phát hiện, quái vật khiếp đảm, đúng thế, quái vật kia khiếp đảm, trở về, Rama nhàn nhạt nói một câu như vậy. Nghe được câu này, quái vật nghĩ phát ra tiếng gầm gừ. Đáng tiếc ngôn linh hiệu quả còn tại hắn trên thân, dù cho trong cơ thể nó tản mát ra vô cùng kinh khủng ma lực. Đã không thoát khỏi được này ngôn linh hiệu quả, khiến cho nó phát ra tới thanh âm nghe đúng là có điểm giống là bị ủy khuất gì. Phát hiện điểm này, quái vật cũng bộ dáng rất tức giận, lại không thể làm gì. Sau cùng, quái vật chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm nát đại địa, nhấc lên phảng phất nghỉ kỳ khí kình trùng kích, khiến cho đến toàn bộ dưới mặt đất không gian đều chấn động lên. Ngay sau đó, quái vật xoay người, hướng về chính mình xuất hiện hắc ám chỗ trên mặt đất. Chậm rãi thối lui, đông đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề bên trong. Quái vật liền từng bước rời đi. Hiện trường trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, mọi người chỉ có thể bao hàm rung động nhìn xem một màn này. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Rama, thật lâu vô phương lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.